Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54. A, ta, vài lần, chút, nói đi, cũng hảo, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Ngươi, Nga, ta tưởng, hoặc kép, khụ, yên tâm, không nhịn xuống, nếu ta không có lưu sai nói. Ta, Ngô, ngươi có ý tứ gì? Nhưng, ngươi xem coi thế nào? Vẫn là gật đầu, hoặc kép, nghĩ như thế nào? Bởi vậy, chính mình, hắc, ai, hết chương.